Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Lý Kiên Cường. Lý Kiên Cường nghe xong Thôi Hàm Mị nói xong, ngẩng đầu lên, lộ ra hắn cái kia tà mị hai mắt, chỉ thấy hai mắt của hắn, thế nhưng không phải người thường cái chủng loại kia bạch thêm hắc, mà là yêu nghiệt bạch sắc. Không sai, chính là bạch sắc, ánh mắt của hắn bên trong còn lập lòe bạch sắc quang mang, thoạt nhìn biết bao dọa người. Lúc này, Lý Kiên Cường méo đầu một chút, ta cười một tiếng, ha ha, xem ra ngươi đều biết, bất quá, nào thì thế nào đâu. Thôi Hàm Mị nghe vậy, khẽ cắn hàm răng, giận nói, Lý Kiên Cường, ngươi 24 tuổi liền thành là tứ tinh dị năng giả, tiền đồ không thể đo lường, mà hôm nay ngươi lại muốn thành là tay sai cho bọn họ. Lý Kiên Cường nghe vậy, hơi hơi nhất tiếu, ha ha, chó săn, không, ta không phải chó săn, các ngươi mới là chó săn, quốc gia chó săn, khó nói ngươi liền không sợ hôm nay ngươi đi không ra căn cứ sao. Thôi Hàm Mị giận dữ nói, những lời này nói xong, Lý Kiên Cường tựa hồ cùng nghe xong thực buồn cười chê cười giống nhau. Ha ha phá lên cười, ha ha ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, ngươi cho rằng ngươi mang theo một cái tiểu bạch kiểm trở về, liền có thể làm khó dễ được ta. Lý Kiên Cường phi thường kiêu ngạo nở nụ cười, tuy rằng hắn ăn mặc bình thường, nhưng là hắn trên người cái chủng loại kia tà khí, còn có trên người cái loại này bừa bãi, đều làm người cảm thấy hắn vô cùng điên cuồng. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục nghe Lý Kiên Cường mắng bọn họ đại ca là tiểu bạch kiểm, lập tức bọn họ liền không làm, chỉ thấy Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đồng loạt tiến lên đi một bước. Xoạt một tiếng, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục liền đồng loạt xé xuống áo của chính mình, lộ ra trên thân thể thanh long bạch hổ xăm mình, chỉ thấy trên người bọn họ xăm mình sinh động như thật, càng là có một cỗ phi thường cường đại khí chàng bạo phát ra, đó là thuộc về một tinh dị năng giả khí chàng. Sửu bát quái, ngươi nói chuyện chú ý điểm, đây chính là ta đại ca. Tiểu Ngũ giận nói, những lời này nói xong, chỉ thấy Lý Kiên Cường ngoẹo đầu nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, miệng lộ ra cực là nụ cười khinh thường. Ha ha, hai cái một tinh dị năng giả, cũng dám ra đây bêu xấu. Vả miệng, dứt lời, chỉ thấy Lý Kiên Cường cách không vung tay lên, bộp một tiếng vang lớn, chỉ thấy Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người thân thể đồng loạt bay lên, phịch một tiếng đánh vào trên vách tường, chỉ thấy cái kia thiết chế vách tường đều hơi hơi xuất hiện một ít ấn ký. Lại xem Tiểu Ngũ, Tiểu Lục trên mặt đã xuất hiện hai cái máu thịt be bét bàn tay ấn, chỉ là cách trống không một cái tát, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục liền bị đánh thành trọng thương. Ngươi, Tống Kiệt một xem, tức khắc giận dữ, một cái bước xa liền xông ra ngoài. Mập mạp một xem muốn đánh nhau, hắn cả người một liền là run run một cái. Hắn biết mình thực lực còn không có Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cường đại, hiện giờ bọn họ đều bị một cái tát đánh phế đi, chính mình cũng đừng thêm phiền. Lập tức mập mạp liền chạy như bay đến Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bên cạnh, kéo lấy bọn hắn liền đi tới một cái nơi hẻo lánh rời xa Lý Kiên Cường. Tống Kiệt giận dữ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục chính là hắn hai cái nhất muốn hảo huynh đệ, hiện giờ cư nhiên bị một cái tát đánh thành như vậy. Thúc thúc có thể nhẫn, Thầm Thầm không thể nhẫn. Lập tức, Tống Kiệt liền quơ quả đấm của mình, một cỗ vô cùng cường đại dị năng lượng tụ tập ở Tống Kiệt trên nắm tay. Tống Kiệt thể bên trong dị năng lượng phi thường thâm hậu, này một quyền, cơ hồ tụ tập Tống Kiệt sức toàn thân, chỉ là nhất kích tất sát. Tống Kiệt đã động sát tâm, đụng đến ta có thể, nhưng là đừng động tới ta huynh đệ. Mắng ta có thể, nhưng là không cần mắng ta ba mẹ. Thôi Hàm Mị thấy Tống Kiệt đã lên, lông mày của nàng lại đột nhiên nhíu lại. Tống Kiệt, cẩn thận, hắn không thích hợp. Thôi Hàm Mị hét lớn một tiếng, nhưng là lúc này đã chậm. Chỉ thấy Tống Kiệt thân ảnh giống như là một tia chớp liền vọt tới Lý Kiên Cường trước mặt. Tống Kiệt nắm tay càng là giống như sao băng hướng về Lý Kiên Cường trên mặt liền đập tới. Mà lúc này Lý Kiên Cường đứng tại chỗ lại chỉ hơi hơi nhất tiếu. Chỉ thấy Lý Kiên Cường tùy ý vươn tay phải của mình hướng về Tống Kiệt nhẹ nhàng một vung, bỗng nhiên chi gian một cỗ vô cùng khí tràng cường đại đập vào mặt. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Tống Kiệt thân ảnh giống như diều đứt dây giống nhau về phía sau bay đi. Phanh, Tống Kiệt cũng giống như tiểu ngũ tiểu lục giống nhau, hung hăng nện ở trên vách tường. Lúc này đây Lý Kiên Cường xuống tay trọng rất nhiều. Chỉ thấy cái kia thiết chế trên vách tường đều bị tạp ra một người ấn. Lại xem Tống Kiệt, phù một tiếng liền ói ra một ngụm lớn máu tươi. Lúc này, hắn toàn thân đều bạo liệt ra. Cái này một quăng ngã, quả thực cầm cả người hắn đều muốn quăng ngã bảo. Tống Kiệt chỉ cảm giác mình toàn thân đều ở đau nhức. Tựa hồ xương cốt toàn thân đều chặt đứt giống nhau. Cũng chính là hắn là tam tinh dị năng giả. Hắn nếu là tiểu ngũ tiểu lục như vậy, phòng trừng tại chỗ liền chết. Lúc này, chỉ thấy Lý Kiên Cường cúi đầu, miệng lộ tà mị tươi cười, đối bản tôn bất kính, đáng chết. Lúc này, chỉ thấy Thôi Hàm Mị mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Bản tôn, khó nói ngươi. Thôi Hàm Mị đã kinh ngạc nói không ra lời. Nàng lúc này liền động thủ dũng khí cũng không có. Nếu hắn thật sự đến loại cảnh giới đó, dãy rủa thế nào đi nữa đều không hữu dụng. Tôn là một loại cực là cao quý xưng hô, vừa đến tứ tinh cấp bậc dị năng giả, không người nào dám xưng tôn. Chỉ có ngũ tinh dị năng giả mới thì ra xưng chính mình vì bản tôn, mà trước mặt Lý Kiên Cường cư nhiên xưng chính mình vì bản tôn. Trách không được, trách không được hắn như vậy thong dong bình tĩnh, trách không được hắn không thoát đi căn cứ. Nguyên lai hắn đã thành là ngũ tinh dị năng giả. Ngũ tinh dị năng giả giết một cái tứ tinh dị năng giả cùng một cái tam tinh dị năng giả, kia không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này chỉ thấy Lý Kiên Cường lộ ra cực là cuồng vọng tươi cười. Ha ha ha, không tồi. Bản tôn tại một tinh thời gian phía trước đã đột phá là ngũ tinh dị năng giả. Ở căn cứ bên trong, trừ bỏ đại đội trưởng, không có người nào là đối thủ của ta. Đáng tiếc, hắn hiện tại thân tại Mỹ quốc, nhất thời chi gian đuổi không trở lại. Chờ lúc hắn trở lại, nơi này sẽ là một vùng phế tích. Tất cả mọi người muốn chết. Ha ha ha ha ha ha. Lý Kiên Cường dứt lời, liền ha ha phá lên cười. Cái loại này giữ tợn bộ dáng giống như tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch. Nàng lúc này đã hoàn toàn đánh mất chiến đấu muốn hy vọng. Bởi vì là tứ tinh dị năng giả, căn bản không có khả năng là ngũ tinh dị năng giả đối thủ. Ngươi, Thôi Hàm Mị nhìn Lý Kiên Cường, đã nói không ra lời. Lý Kiên Cường lúc này cũng nhìn về phía Thôi Hàm Mị, ánh mắt chi chung, thế nhưng lộ ra một bộ sắc mị mị thần sắc. Ha ha, Thôi Hàm Mị, ngươi tự xưng vì căn cứ thiên tài nhất tân một thế hệ, nhưng là ngươi khi nào cầm ta Lý Kiên Cường để vào mắt? Ngươi lấy vì tất cả nam nhân đều muốn xoay quanh ngươi, tất cả nam nhân đều không xứng cùng ngươi chính diện giao lưu. Hôm nay, ta Lý Kiên Cường liền phải xem nhìn ngươi Thôi Hàm Mị thân thể mỹ vị đến mức nào. Ha ha ha ha ha ha. Mấy câu nói đó nói xong, chỉ thấy Lý Kiên Cường thân ảnh giống như quỷ mị liền xuất hiện ở Thôi Hàm Mị trước mặt. Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ tức khắc hoa dung thất sắc. Trên mặt của nàng tức khắc lộ ra biểu tình hoảng sợ, mà Lý Kiên Cường ánh mắt nhưng là vô cùng nghiền ngẫm. Hắn nhìn Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ, đắc ý cười, ha ha, quả nhiên là mỹ nhân phôi, cái này khuôn mặt nhỏ, nhiều nôn, nói, Lý Kiên Cường miệng còn treo nước miếng, giống như điên rồi. Đại thủ liền đi phá Thôi Hàm Mị quần áo, ở tay, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.